Tạo tác thời quang, chương 4, tiểu thư bệnh tật, góc truyện audio.com. Các công tử hoàn khố chơi bời lêu lồng bị thế trận trước mắt làm kinh sợ, nhìn lại những binh lính hung thần sát ác cầm lưỡi dao sắc bén trong tay, càng chột dạ. Đàng hoàng từ trên lưng ngựa đi xuống, trông kinh thành rất nhiều thế gia đại tộc cũng thích lưu lại dấu hiệu gia tộc ở trên xe ngựa, nhưng bọn hắn nhìn trên chiếc xe ngựa, hoàn toàn không đoán ra người ngồi bên trong là nhà nào. Giá xe quy chế cao, còn có binh lính hộ vệ, đây không phải là đãi ngộ bình thường của thế gia. Bọn họ lo âu bất an chờ đợi, nhưng là trừ binh lính vây quanh bọn họ, còn không có một người nào, không có một ai có thể làm chủ đi tới nói chuyện với bọn họ. Việc duy nhất bọn họ có thể làm, chính là rụt đầu cầu nguyện huyện chủ này không gặp chuyện không may. Qua hồi lâu, rốt cục có một nam nhân phong thái bất phàm về tới bên này, trong lòng bọn họ lại nổi lên một niềm vui sướng quỷ dị, mặc dù sắc mặt đối phương hết sức khó coi. Chờ đối phương đến gần, bọn họ thức thời nói xin lỗi, thuận tiện muốn moi ra thân phận của đối phương. Chư vị xin yên tâm, tại hạ cũng không phải là người vô lý, xin chư vị đi trước đi. Các công tử hoàn khố vừa nghe, không nhịn được có chút nghi ngờ, mới vừa rồi còn để cho người khí thế hung hăng vây bọn họ lại, hiện tại tùy tùy tiện tiện liền thả bọn họ đi rồi hả? Thật, trong đó một vị công tử có chút hoài nghi nhìn Hoa Trường Không? Không biết, tất nhiên là thật, Hoa Trường Không thở dài một tiếng, các công tử trẻ tuổi không hiểu chuyện, sao ta có thể so đo với các ngươi? Các công tử hoàn khố thở phào nhẹ nhõm, xem ra người này không có ý định truy cứu kỹ càng. Cho nên đợi xá muội lành bệnh, ta sẽ đích thân đi bái phòng chư vị trong phủ. Các công tử hoàn khố, chấm, đầy ý tứ là một lời nói không hợp chuẩn bị tố cáo với phụ huynh. Độc bây giờ quá độc thế gian, tại sao có thể có người nham hiểm như thế? Bọn họ không sợ đền bạc cũng không sợ đền dược liệu, chỉ sợ chuyện náo đến trong nhà, đến lúc đó có thể bọn họ đâu còn có ngày tốt. Các vị yên tâm, ở trước mặt chư vị trưởng bối ta chỉ biết tự thuật chi tiết, tuyệt không thêm dầu thêm mỡ. Hoa Trường Không chắp tay với mấy hoàn khố dọa cho bọn họ sợ đến đổi sắc mặt. Chư vị, xin đi thong thả, lời đều nói hết đến mọi việc đều đã quyết, còn ai dám đi? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc các công tử hoàn khố chịu nhận lỗi thì một nam nhân cưỡi tuấn mã, mặc cẩm bào màu đen chậm rãi tới. Hoa Trường Không liếc nhìn tuấn mã dưới nam nhân mặc huyền y, không nói gì. Tham kiến anh Vương, nhìn thấy anh Vương điện hạ, mấy vị công tử hoàn khố giống như gặp người tâm phúc liên tục không ngừng hành lễ. Duệ Đống, các ngươi ở chỗ này làm gì? Cơ Minh Hạo thấy bên cạnh có người gây chuyện, vừa tới đây nhìn, liền phát hiện biểu đệ cùng mấy người đệ tử quý tộc ủ rũ cúi đầu bị mấy người lính vây quanh. Vương gia, trên mặt Điền Duệ Đống có chút lúng túng, nhất là thấy anh Vương cưỡi ngựa còn không có người nào dắt liền lúng túng hơn rồi. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng để anh Vương cũng dính líu vào sự kiện. Phóng ngựa nơi phố xá sầm uất thì phiền toái. Thấy biểu đệ chi chi ô ô ngượng ngùng nói, anh Vương truyền tầm mắt sang Hoa Trường Không. Không biết vị công tử này là tuấn kiệt nhà nào, nơi này người đến người đi không phải nơi nói chuyện tốt. Có thể nhìn thể diện bổn vương hay không, trước để cho những binh lính này lui ra. Góc truyện audio.com, Vương gia hiểu lầm, tại hạ cũng không ngăn chư vị công tử rời đi. Hoa Trường Không mỉm cười, là chư vị công tử kiên trì muốn xin lỗi với tại hạ cũng rất là khó khăn. Các công tử hoàn khố, vị công tử này nói đúng, là chúng ta kiên trì muốn lưu lại chịu nhận lỗi. Nếu như chúng ta không xin lỗi, người sẽ tới cửa tố cáo, ai chịu nổi cái này. Anh Vương cao mày, ngày thường đức hạnh biểu đệ là cái gì, trong lòng hắn rõ ràng, có thể làm cho mấy người này chủ động xin tha lỗi. Tam công tử, không xong, huyện chủ hộc máu. Vương gia, xá muội bệnh nặng, xin thứ cho tại hạ vô lễ cáo từ. Hoa Trường Không xoay người trở về xe, lập tức trở về phủ, hạ màn xe xuống thì Hoa Trường Không quay đầu lại liếc nhìn anh Vương ở trên lưng ngựa, rất nhanh mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt. Nghe được trong xe có huyện chủ hộc máu bệnh nặng, coi như là anh Vương, cũng không khỏi không thúc ngựa thối lui đến bên cạnh để cho người này đi qua. Chờ người này đi xa, anh Vương mới mờ mịt nghĩ, đây là người nào? Có thấy rõ bộ dáng anh Vương hay không? Hoa Trường Không ngồi xếp bằng ở trong xe ngựa trên cái thảm, tựa vào trên nệm êm hưởng thụ nha hoàn của Hoa Lưu Ly phục vụ mà hỏi. Ừ, Hoa Lưu Ly ngay cả chân mày cũng không có nhúc nhích. Cảm giác như thế nào? Dung mạo không bì kịp Tam ca nửa phần. Hoa Lưu Ly làm bộ che ngực, thủy thổ kinh thành thật không tốt, ta đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu, lòng buồn bực thật khó chịu, muốn té xỉu rồi. Đoạn thời gian trước bệ hạ viết thư cho phụ thân, như có ý tác hợp muội cùng đại hoàng tử. Hoa Lưu Ly lập tức ngồi thẳng người, Tam ca anh Vương lớn lên không được tốt, hơn nữa là không phân biệt được đúng sai, gả cho loại nam nhân này sẽ nhanh già hơn. chuyện chưa biết rõ ngọn nguồn, liền mở miệng để người ta nề tình, đắc tội với người mà không biết. Này không chỉ có bộ dáng không được khá, đầu óc cũng không phải là đặc biệt tốt. Hoa Trường không đối với hành động muội muội trông mặt mà bắt hình dong bày tỏ ý kiến. Cả ngày ở cùng một nam nhân có dung mạo không đủ tuấn mỹ, quả thật sẽ ủy khuất muội, coi như không có bệnh cũng buồn bực ra bệnh. Cho nên muội yên tâm, trong nhà sẽ không để cho muội gả cho anh Vương. Nghe nói như thế, Hoa Lưu Ly lại lười biếng nằm trở về. Muội đột nhiên cảm thấy đầu không ngất, ngực cũng không buồn bực như vậy, có thể ăn điểm tâm rồi. Lần này Hoa Trường không mang muội muội hồi kinh trước, một là bởi vì hắn muốn tham gia khoa cử đầu mùa xuân, hai là để cho muội muội sớm quen thuộc hoàn cảnh kinh thành một chút. Không lâu sau, phụ thân, mẫu thân còn có nhị ca cũng sẽ hồi kinh, hắn muốn giúp đỡ tìm hướng gió kinh thành một chút. Liếc nhìn muội muội bị bọn họ nuôi mềm mại, Hoa Trường không nói cho nàng biết từ đầu tới cuối trong nhà không có ý định để cho nàng gả vào hoàng gia. Nam nhân hoàng gia có ai có thể an ổn cùng vương phi sống qua ngày, hôm nay dâng thiếp ngày mai lại muốn tranh ngôi vị hoàng đế, đối với vương phi còn yêu cầu có hiền lương thục đức. Tiểu cô nương được từ già tới bé của Hoa gia nâng ở lòng bàn tay, tại sao đi hoàng gia bị ủy khuất? Thoải mái khoan khoái làm huyện chủ, có nam nhân hợp ý thì gả, không có thì nuôi nam sủng dung mạo xinh đẹp, này thật tốt. Hoa gia lập được chiến công hiển hách, trong kinh có phủ đệ thánh thượng ban thưởng. Góc truyện audio.com. Có lẽ là sợ Hoa gia hiểu lầm, thánh thượng cũng không có ban thưởng tôi tớ, ngược lại thưởng một đống kim ngân ngọc khí, thậm chí để cho công bộ sửa lại cả tòa phủ đệ lần nữa. Hoa gia đã nói trước phái người bố trí tốt phủ đệ, huynh muội hai người chỉ cần vào ở là được. Ngày đó cửa chính Hoa gia mở rộng ra, còn treo đèn lồng màu đỏ. Không tới hai canh giờ, kinh thành không ít quan viên cũng biết có người nhà Hoa gia hồi kinh, cũng không biết là ai trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, quan viên cách vách Hoa phủ liền thấy trong cung phái xe ngựa đưa người Hoa gia vào cung. Vì biểu thị coi trọng đối với đại công thần, Xương Long đế không chỉ muốn đích thân gặp Hoa Trường không, còn mời nữ nhân tôn quý nhất trong cung, Thái hậu nương nương tới đón gặp khuê nữ duy nhất của Hoa gia. Thái hậu là thân mẫu thánh thượng, tính tình khoan hậu, biết hoàng đế cố ý cho hậu quốc đại tướng quân vinh quang, lập tức vui vẻ đáp ứng, còn để cho mấy phi tần phân vị cao trong cung cùng theo. Tiểu cô nương mặt mỏng, đợi lát nữa người đến, các ngươi cần phải thân thiện đối với nàng chút, chớ làm người sợ. Thái hậu lo lắng ngày thường những phi tần minh tranh ám đấu náo loạn không ít, cố ý dặn dò. Hậu quốc đại tướng quân đã làm cho đại tấn chúng ta trở thành nước đứng đầu, chúng ta cũng không thể để cho nữ nhi của hắn ở kinh thành bị ủy khuất. Thái hậu nương nương xin ngài yên tâm, dưới gối thiếp không có nữ nhi, trong lòng vẫn luôn hâm mộ những khuê nữ kia. Hiền phi vội vàng nói, đợi Hoa huyện chủ tới thiếp nhất định sẽ đối đãi với nàng như nữ nhi ruột thịt. Trong lòng những phi tần khác len lén trợn trắng mắt, đây chính là tiện nhân ngoài miệng nói muốn khuê nữ, thực tế vẫn đắc ý mình sinh hạ hoàng trưởng tử. Đều là cung đấu, nói lời như thế lừa gạt ai đó. Vậy mà mọi người không nghĩ tới chính là, nữ nhi hộ quốc đại tướng quân cũng không vào cung, nguyên nhân là nàng bị bệnh. Bị bệnh, vì đường xá gian khổ, bị lạnh, Thái hậu không khỏi có chút bận tâm, thân thể huyện chủ tuy có chút mảnh mai, nhưng dọc theo đường đi tinh thần hoàn hảo. Chẳng qua là hôm qua vào kinh thì gặp phải mấy vị công tử gây chuyện phóng ngựa, để cho nàng bị chút kinh sợ thêm chi. Vẻ mặt người đáp lời lộ ra mấy phần khó xử, thêm chi cái gì, sắc mặt Thái hậu nghiêm túc. Tam công tử thấy mấy vị kia công tử phóng ngựa ở phố xá sầm uất, không tuân theo luật lệ đại tấn, liền tiến lên khuyên can, vậy mà gặp được anh vương ra tới đây. Đáp lời người nói đến đây, vội vàng quỳ xuống. Chuyện này cũng không liên quan với anh vương, chẳng qua là từ nhỏ huyện chủ nhát gan, cho là đắc tội anh vương ra, nóng lòng công tâm phun vài bún máu, trở lại trong phủ liền nằm xuống. Mấy người, công tử kia là ai? Chuyện này mặc dù liên lụy đến anh vương, Thái hậu không buông tha hỏi tới, quyết định chủ ý đòi công đạo cho tiểu cô nương Hoa gia. Hình như là Điền nhị công tử cùng với mấy vị giao hảo cùng hắn ạ, các vị đang ngồi đều am hiểu biến hóa suy nghĩ, rất nhanh ở trong đầu tiến hành tự thuật hiện trường. Nhà mẹ Hiền phi phóng ngựa giữa phố xá sầm uất, kinh động tiểu cô nương mới vừa vào kinh, làm ca ca Hoa Tam công tử không đành lòng mình muội muội bị ủy khuất, tiến lên cùng Điền nhị công tử nói lý lẽ, thì anh vương chạy tới giúp người nhà bên ngoài, vì vậy làm tiểu cô nương tức hộc máu. Góc truyện audio.com. Phần đông phi tần rối rít nghiêng đầu nhìn về phía Hiền phi, mới vừa rồi còn nói muốn coi người ta là nữ nhi ruột thịt, hiện tại nữ nhi nàng chịu ủy khuất còn không vội vàng lấy lại công đạo thay nàng ấy. Hiền phi, chấm, mặt mũi Hiền phi mất hết, trở lại tầm cung, giận đến ném gảy một cây châm ngọc. Nương nương, trên đời nào có người mảnh mai như vậy, nữ nhi Hoa gia này, có phải cố ý giả bộ bệnh hãm hại vương gia hay không? Cung nữ phục vụ nhỏ giọng nói, nếu không tại sao có thể có chuyện trùng hợp như thế? Nàng là khuê nữ chưa gả, giả bộ gầy yếu nhiều bệnh không có nửa điểm tốt trừ khi không muốn lập gia đình. Nếu truyền đi chuyện yếu bệnh như vậy, nam tử tốt trong kinh thành ai dám lấy nàng? Mặc dù Hiền Phi tức giận vô cùng, nhưng đầu óc vẫn còn. Ngươi đi Điền phủ một chuyến, để cho bọn họ quản giáo hậu bối cho tốt. Thật đúng là có khả năng, nữ nhi người ta tốt đẹp, vào kinh liền bị người nhà nàng giày vò đến bị bệnh, điều này làm nàng đi ra ngoài sao làm người. Ai, trong hoa phủ, Hoa Liêu Ly dựa cửa sổ nằm nghiêng, đưa tay tiếp được mấy bông tuyết bay vào, chậm rãi thở dài nói. Hôm qua bị mấy người, Hoàn Khố kia hù dọa, hiện tại ngực còn có chút buồn bực. Diền Vĩ thuần thục nói tiếp, cũng không phải là những công tử ăn chơi này thật là thiếu dạy dỗ tiểu thư kim quý như thế, sao chịu nổi cuồng phóng vô lễ kinh sợ như vậy. Hoa Liêu Ly lại ngửa đầu nhìn trời, bộ mặt vẻ u sầu than nhẹ. Ta nhớ được trước kia ở Thanh Hàn Châu, mỗi khi lúc tuyết đến, phụ thân cũng sẽ đích thân đi ra ngoài săn thú. Nô thì hiểu, Diền Vĩ xoay người đi tới phòng ngoài, nói với nha hoàn. Tam công tử muốn ăn lẩu nóng, gọi phòng bếp sớm chuẩn bị đi. Huyện chủ nhà nàng thân kiều thể yếu tư niệm người thân không thể dùng thực, muốn ăn lẩu nóng nhất định là tam công tử. Tác giả có lời muốn nói, Hoa Liêu Ly ta dám làm. Người Hoa gia chúng ta dám phối hợp. Diền Vĩ, hôm nay huyện chủ, vẫn là Liêu Ly giống như tiên nữ. Cách chương.